Bác sĩ thần thông, chương 754. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Ngọc Lan nghe xong, lập tức hưng phấn lên. Lĩnh đội, hình như rất không tệ. Bây giờ cô bỗng nhiên mong đợi đoàn đội chính mình có thể tiến vào tiết mục cuối năm. Đến lúc đó, cũng có thế trong lý lịch các cô càng thêm tỏa sáng một bút. Đối với sự phát triển của cô sẽ tốt hơn. Cho tới trưa kết thúc luyện tập, trong lúc nghỉ ngơi, một đám người vây quanh Phó Ngọc Lan. Lan Lan, cô Chỉnh ở đâu vậy? Giới thiệu một chút cho chúng tôi có được hay không? Đúng thế, Lan Lan, quá dễ nhìn, tôi quá ao ước. Đúng, bản thân chúng tôi khiêu vũ ít hơn nhiều quá hạn chế chúng tôi phát triển. Không sai, tôi đã nhỏ nhiều năm. Tôi cũng muốn thử cảm giác làm nữ nhân lớn xem sao. Một đám người náo nhiệt cực kỳ. Chính huấn luyện viên cũng bu lại. Tiểu Lan, kỳ thật nếu như không có quá nhiều ảnh hưởng, tôi đề nghị cô có thể đề cử cho mọi người. Dù sao vũ đạo quan trọng nhất chính là một hiệu quả chỉnh thể. Cần chỉnh thể hợp tác. Tôi cảm thấy các cô có thể trao đổi lẫn nhau câu thông một phen. Đến lúc đó, chúng ta nói không chừng thành công được chọn, cơ hội cũng có thể lớn hơn một chút. Nghe thầy huấn luyện viên cũng nói như vậy, tất cả mọi người lập tức gật đầu. Đúng, Lan Lan, chúng tôi không muốn lĩnh đội, tôi chỉ muốn lớn. Không sai, tôi cũng vậy, tôi làm ngực phẳng rất nhiều năm, chỉ muốn lớn một chút. Cô thỏa mãn chúng tôi đi. Lan Lan, nghe thấy mấy người nói kiểu này, Phó Ngọc Lan, thật ra, không phải tôi không nói, mà là, người này thật rất lợi hại. Hơn nữa, người ta bận bịu muốn chết. Nếu không phải chị tôi giới thiệu, nói không chừng tôi còn đang phải xếp hàng. Hơn nữa, thật sự có chút đắt. Mặc dù đáng giá, nhưng thật đắt. Mặc dù mọi người đều là dân khiêu vũ, nhưng là cũng không phải là tất cả mọi người đều có nhiều tiền như vậy. Đương nhiên, đám người này vẫn rất có tiền. Dù cho chính mình không có thì người yêu mình hoặc cha mẹ cũng có. Nhìn ánh mắt của mọi người, Phó Ngọc Lan ăn ngay nói thật. 100 vạn, nguyên bộ xuống tổng cộng ước chừng phí tổn 100 vạn. Lời này vừa nói ra, lập tức người chung quanh yên tĩnh lại, nghẹn họng chân chối nhìn Phó Ngọc Lan, nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Đây cũng quá đắt, 100 vạn, hố người à, tất cả mọi người đều có ý nghĩ này. Đây là 100 vạn, không phải 10 vạn, cái giá tiền này thật quá đắt đều gan sánh bằng minh tinh. Đại đa số người đã bắt đầu bỏ cuộc giữa chừng, nhưng còn có một số có chút ước mơ. Dù sao 100 vạn tới làm một cái ngực, người bình thường làm không được, cho nên sự tình chỉnh ngực tạm thời gác lại. Nhưng chuyện này cũng không có lắng lại. Khi luyện múa kết thúc, mọi người cùng nhau đi tắm rửa. Đều là các thiếu nữ. Hơn nữa bình thường hay cùng nhau tắm rửa nên cũng không có ngượng ngùng gì. Kể cả huấn luyện viên cũng theo mọi người cùng nhau đi tắm. Rất nhanh, tất cả mọi người nhìn Phó Ngọc Lan. Lúc này, ánh mắt lập tức thay đổi. Thật nhìn rất đẹp, mặc quần áo còn không cảm thấy. Nhưng bây giờ, mọi người nhìn rất rõ ràng. Rõ ràng, trong lúc nhất thời, mọi người trợn tròn mắt. Có người bắt đầu động thủ. Một phen vui đùa ầm ĩ, sau đó rất nhanh có người đưa ra quyết định. Lan Lan, mình cũng muốn làm. Cô điên rồi à? 100 vạn, một thiếu nữ khuyên. Cũng không phải tất cả mọi người đều có thể lấy ra 100 vạn tới làm bơm ngực phẫu thuật. Mình cảm thấy quá đáng giá. Lại nói, mình thương lượng với chồng mình một chút. Một đám người bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Chính huấn luyện viên cũng có chút tâm động. Mọi người nghe xong, lập tức tò mò, đến cùng đắt cỡ nào. Cách chương.